Toàn chức cao thủ, chương 1080, chia chác, góc truyện audio.com, edit và beta, lá mùa thu, nhắm đến quán quân, nghe slogan của Hưng Hân, các chiến đội chuyên nghiệp lớn chỉ đành cười ruồi. Nếu không phải trong Hưng Hân có Diệp Tu, chắc chắn các đội đều sẽ nghĩ. Cái lũ này ăn may thắng ra thế xong tưởng mình là độc cô cầu bại, bắt đầu mơ chuyện tấn công mặt trăng. Nhưng rõ ràng có Diệp Tu ở đó cơ mà, hắn không thể nào ấu trĩ thế được. Chắc nói giỡn, chơi ngu lấy tiếng, cần đếu tụi nó chưa đủ hót hả. Mỗi đội mỗi ý nhưng đều sặc mùi trâu. Nhắm đến quán quân, phần lớn các chiến đội trong liên minh còn chưa dám hô hào kiểu đó, Hưng Hân chơi lớn đi rồi. Thật ra quãng thời gian gần đây Hưng Hân hơi bị ngon ấy chứ. Sau khi ký xong hợp đồng tài trợ với Phai, Hưng Hân lại hốt tiếp hai mối tài trợ khác đều là những công ty rất khoái liên minh vinh quang và không ngại ôm luôn Hưng Hân. Có điều họ cũng như Phai, đã tài trợ chính cho chiến đội khác trong liên minh rồi nên chỉ giữ thái độ quan sát Hưng Hân như một vụ đầu tư phụ. Với ba hợp đồng tài trợ, Hưng Hân được bơm vào gần 5 triệu nhân dân tệ, con số rất lớn đối với một chiến đội tôm tép, chưa kể tiền thưởng quán quân khiêu chiến, tiền hoa hồng từ phát sóng và bán vé cũng về tới nơi. Vòng khiêu chiến lần này bội thu quan tâm nên phần trăm hoa hồng từ bên sóng hay bên vé đều tăng vọt. Liên minh vinh quang ăn ở có đức, ngoài tiền thưởng còn chia mấy thứ này cho các chiến đội tham gia, chứ các giải đấu linh tinh khác chỉ phát mỗi tiền thưởng. Đánh giải của Liên minh vinh quang tổ chức chỉ quán quân vòng khiêu chiến thôi đã ôm 5 triệu tiền thưởng, khá cao so với sức ảnh hưởng thực sự của vòng khiêu chiến. Bắt hẳn Liên minh có cân nhắc đến việc quán quân sẽ tiến vào giới chuyên nghiệp vào mùa giải sau, do đó số tiền này coi như tính luôn bồi dưỡng. Cộng cả tiền thưởng lẫn những khoản khác, chỉ tham gia một vòng khiêu chiến mà Hưng Hân thu về hơn 10 triệu. Nhìn vào đó, Trần Quả sâu sắc cảm nhận được sức sống thương mại của giải đấu vinh quang hiện tại, dù thật ra là vì chất lượng vòng khiêu chiến năm nay vượt trội hơn hẳn so với mọi năm nên lợi nhuận thu vào mới cao đến vậy. Ôm một tài khoản hơn 10 triệu tiền đầu tư, giờ Trần Quả thật sự vững tâm rồi. Năm ngoái Ngụy Sâm từng hứa cho chiến đội sử dụng 18 triệu tiền bán tài liệu điểm kỹ năng, vấn đề là khoản tiền đó nhìn vào hết hồn quá, Trần Quả không muốn cái ghế bà chủ của mình ngồi không cho có. Giờ tiền do chiến đội tự kiếm về, cô cầm trong tay thấy chắc ăn hơn. Tiền vừa vào ngân hàng, Trần Quả lập tức rút 5 triệu thưởng quán quân ra trước, bắt đầu chia chác cho cả nhà. Tuy trước giờ tuyển thủ Hưng Hân đều tỏ vẻ tiền là phù du ngu là phù mỏ nhưng cô không thể làm lơ cho qua mãi. Hồi trước thiếu điều kiện chứ giờ hốt hụi rồi thì dĩ nhiên phải sướng chung chứ. Tiền lớn chia ra cũng lớn, mấy sinh viên còn đang đi học như La Tập với An Văn giật đùng một phát sở hữu mấy trăm ngàn tệ, ngu người không biết làm gì. Diệp Tu được phát cái thẻ ngân hàng xong là ném luôn vào ngăn kéo, lẫn trong đống thẻ tài khoản clone vinh quang nhìn không ra cái nào với cái nào. Còn Ngụy Sâm, ta nói người có 18 triệu trên mình, thở thôi cũng nghe ra mùi bá đạo. Cầm trên tay mấy trăm ngàn tệ, hắn chỉ gật đầu nói câu bâng quơ. Cũng khá, Trần Quả thiệt muốn bay lên cho hắn một đạp. Spoiler, chú thích, đường nhu ấy cười tủm tỉm nói tiếng cảm ơn và nhận thẻ chứ không làm dáng đưa tới đẩy lui hay gì, nhưng Trần Quả. Góc truyện audio.com, biết rõ cô có tư cách khinh mấy trăm ngàn này hơn cả Ngụy Sâm. Trần Quả thầm mắng trong lòng, thấy người ta lịch sự chưa ba. Ai ngờ đến lúc về phòng nghỉ ngơi, cô mới phát hiện Đường Nhu để quên cái thẻ Visa trên bàn. Cô khóc ròng, pass thẻ 123.456, ai mà thó mất thì tèo mẹ nó tiền. Đại tiểu thư à, sao trước giờ không thấy em quăng quật thẻ tài khoản Hàn Yên Nhu kiểu này vậy? Bánh bao xuất thân bảo kê, đã vậy còn là bảo kê tiệm nét nữa, rõ ràng thuộc thành phần siêu vô sản. Được phát mấy trăm ngàn, cô cậu muốn phát rồi vì tìm đúng lão đại xịn rồi. Ngũ thần với kiểu nhất phàm dù sao cũng con nhà tuyển thủ chuyên nghiệp, ngũ thần trước đây còn giữ vai trò tuyển thủ át chủ bài của một chiến đội. Chiến đội nhà hắn hơi yếu, thu nhập không dám so với đại thần thôi chứ một năm vài trăm ngàn cũng không khó. Kiểu nhất phàm là người mới nên lương lậu không cao, nhưng cậu sống ở chiến đội ông lớn, ít nhiều khá hiểu về chuyện trong nghề, món tiền thưởng này không đến nỗi khiến cậu run rẩy. Trần Quả có hơi do dự khi phát tiền cho Mạc Phàm. Không phải vì số lần ra trận của cậu ta ít. Trần Quả lần này chia đều tiền thưởng, không so đo ai cống hiến hơn ai. Chiến đội đang bước từng bước đi chập chững, rất nhiều mặt phải lo phát triển, Trần Quả không muốn đo lọ nước mắm đếm củ dư hành. Ngay cả Diệp Tu, người cống hiến nhiều nhất cũng đồng ý hoàn toàn với cách chia đều này thì cô còn ngợi cái gì? Như La Tập với ngũ thần ngại lấy phần bằng với người khác vì thấy mình chẳng góp bao nhiêu sức, rốt cuộc đều bị Trần Quả dúi tiền bắt nhận. Do dự của Trần Quả với Mạc Phàm là vì cái sự không rõ ràng của cậu ta. Nói trắng ra, không có biện pháp giao lưu nên Đách biết nó nghĩ gì trong đầu, nó muốn đi tiếp với Hưng Hân hay chia tay. Mà thôi, chuyện tương lai để tương lai tính, một năm qua Mạc Phàm vẫn đồng hành cùng họ, bây giờ ai cũng có phần, chẳng lẽ cậu ta không có. Thế là rốt cuộc Mạc Phàm cũng được chia chắc hệt như mọi người. Khi nghe thấy số tiền cậu ta hơi kinh ngạc, xem ra cũng xuất thân vô sản luôn, không phải thiếu gia công tử gì cả. Ngoài ra còn một người cuối cùng, tuy nhiên hắn lại nhất quyết không lấy tiền. Tôn Chiết Bình, người lúc này đã rời khỏi Hưng Hân. Trần Quả liên hệ với hắn nói muốn gửi tiền qua tài khoản. Nghe vậy hắn cười phởn nói khỏi đâu, mắc công lắm. Xong cúp điện thoại cái rụp, trời má, đại gia quá vậy ba. Spoiler, Trần Quả đang định gọi lại thuyết phục thì Diệp Tu khuyên. Thôi, thằng đó không phải kiểu người thích đổi ý đâu. Trần Quả cầm tấm thẻ visa duy nhất còn dư này, nhất thời không biết tính sao. Diệp Tu bỗng nhìn lướt qua cô, có phải chị quên phần chị rồi không? Ớ, Trần Quả ngớ ra, cô quên mất bản thân thật mà dù nhớ cô cũng không cho rằng mình cần được chia một phần. Coi như giá trị thẳng dư, vào túi tư bản. Diệp Tu nói, ai tư bản hả? Trần Quả nóng máu, bên Hưng Hân chia chác nho nhỏ, còn bên Liên Minh phát thưởng cho tổng quán quân là chia chác to to. Tiền thưởng tổng quán quân giải đấu chuyên nghiệp khá ít so với sức ảnh hưởng của cả Liên Minh, vỏn vẹn 10 triệu, gấp đôi vòng khiêu chiến thôi. Ngoài ra có thêm tiền thưởng dựa theo xếp hạng vòng đấu bảng nhưng cũng khá mỏng. 20 chiến đội, tổng giá trị giải thưởng 16 triệu 8 chia từ cao xuống thấp. Đội đầu bảng được bất quá 1 triệu 6, đội đứng bét còn mỗi 80k. Điều này chứng tỏ với sự phát triển như hôm nay, Liên Minh Vinh Quang đã không còn là một. Góc truyện audio.com, giải đấu tồn tại bằng tiền thưởng từ lâu rồi. Giải thưởng 10 triệu, đó tuyệt đối không phải lý do để bất kỳ một chiến đội nào liều sống liều chết. Tất cả những gì họ liều mạng truy cầu, là chiếc cúp quán quân tượng trưng cho vinh quang tối cao. Chiến đội kiếm chủ yếu nhờ vào tiền phát sóng, tiền tài trợ, vé vào cửa, v.v. Sức ảnh hưởng của chiến đội rất quan trọng với những nguồn thu này, mà cách nào để tăng sức ảnh hưởng nhanh nhất? Đoạt quán quân, Hưng Hân đoạt quán quân khiêu chiến, tiền lập tức đổ về, đó chính là mô hình hoạt động theo hệ thống trên. Mùi thuốc súng nồng nặc suốt cả mùa giải cũng tan biến khi trận chung kết hạ màn. Thật ra năm nay đụng trúng bản cập nhật game nên hồi vòng bảng có ngừng giữa chừng, tổng chung kết diễn ra gần sát tháng 7. Giờ tuyển thủ các đội bước vào giai đoạn nghỉ ngơi trong khi đợt chuyển nhượng mùa hè bắt đầu, và quãng thời gian bận bịu nhất của bộ máy kinh doanh các chiến đội lớn cũng đã đến. Phía Hưng Hân tiến hành buổi tuyên bố hợp tác chính thức với Phai bị hoãn lần trước. Kim ngạch không cao, đối lập với việc Hưng Hân hiện đang nổi bần bật, vụ đầu tư này của Phai có thể nói vốn ít lời nhiều. Họ cười không khép được mồm. Trong buổi lễ, Hưng Hân cũng nhân tiện thông báo về sự gia nhập của Tô Mộc Tranh. Tin này không còn gây bất ngờ với ngoại giới nữa, nhưng cái tin Mộc Vũ Tranh Phong theo gót Tô Mộc Tranh cùng về Hưng Hân luôn mới là tin khủng cơ. Mộc Vũ Tranh Phong là nhân vật hạng sao, Hưng Hân tôm tép mà dám hái sao trên trời, không lẽ hôm trước họ nói muốn nhắm đến quán quân cũng không phải nói chơi. Tô Mộc Tranh chuyển nhượng tự do dĩ nhiên không cần lo đến phí bồi thường, giới truyền thông chỉ cực kỳ quan tâm số tiền chuyển nhượng Mộc Vũ Tranh Phong. Nhưng trong hợp đồng chuyển nhượng ký với Đào Hiên, mức giá nằm trong mục cam kết bảo mật. Đào Hiên không muốn để mức giá đáng nghi của Mộc Vũ Tranh Phong ảnh hưởng đến việc giao bán gia thế, bằng không ai cũng tưởng gia thế phá sản sắp sửa nhảy lầu, chạy tới kêu giá vài trăm ngàn chắc Đào Hiên nhảy lầu thật. Có Tô Mộc Tranh, có Mộc Vũ Tranh Phong, chiến đội Hưng Hân bỗng trở nên hoành tá chẳng hẳn. Tính luôn cả Diệp Tu, Hưng Hân thoát chốc biến thành một đội sở hữu đến hai tuyển thủ hạng sao. Nhìn vào là thấy làm cha hết nửa cái Liên Minh rồi. Sắp tới Hưng Hân sẽ sâu ra thứ kinh dị gì nữa. Ngày đầu tiên của đợt chuyển nhượng mùa hè, Hưng Hân bất ngờ thành nhân vật chính. Truyền thông thi nhau dự đoán đủ kiểu, gia thế hiện cũng đang là điểm nóng, tuyển thủ và nhân vật nhà họ không ít, nếu muốn chuyển nhượng thì bấy lâu qua ắt hẳn đã tiến hành đàm phán xong xuôi cả. Ai sẽ đi đâu về đâu, thế hệ hoàng kim mà mọi người trông ngóng từ đầu lại không xảy ra dục dịch gì đáng nói. Năm nay là năm gia hạn hợp đồng lần thứ hai của họ nên dân tình mới hóng xem có ai sẽ chuyển đội khác không. Nào ngờ chờ hết nửa năm, các chiến đội lớn chỉ lần lượt công bố tin gia hạn hợp đồng của tất cả tuyển thủ thế hệ Hoàng Kim, trừ đi Tô Mộc Tranh và Tiêu Thời Khâm chưa biết ra sao. Giờ Tô Mộc Tranh quyết định gia nhập Hưng Hân, vậy còn Tiêu Thời Khâm? Hắn sẽ chọn lối đi nào? Với thân phận một tuyển thủ tự do, có vô số lựa chọn đang chờ hắn gật đầu. Ngờ đâu giới truyền thông còn chưa kịp nghe ngóng được gì từ Tiêu Thời Khâm, tin tức nặng ký đầu tiên từ ngày ra thế đóng cửa bán câu lạc bộ rốt cuộc đã tung ra. Tôn Tường và Nhất, Góc Truyện Audio.com Diệp Chi Thu cùng chuyển nhượng đến chiến đội Luân Hồi, mức giá 28 triệu. Cách chương.